Hải tặc chi quỵt cơm quỷ đói. Tác giả: Hồn La Tinh Bố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 224, chương 225, điện y phục. Barry thi đấu ba, toàn bộ các ngươi lui lại, chớ bị ngộ thương rồi. Ây giơ lên hai tay làm công kích tư thái. Đối với một bên còn đứng đồng bạn hô, một khi giao thủ, hắn không có thể bảo đảm chính mình không ngộ thương đến bọn họ. Bọn họ vẫn là cách xa một chút tốt, được rồi. Ây thuyền trưởng, những người khác nghe vậy lập tức lui ra bong tàu. Đem bong tàu để cho Ây cùng Bu. Bọn họ rời đi bong tàu sau đứng ở trong góc nhỏ quan tâm sắp phát sinh chiến đấu. Hỏa quyền Ây, người xuất thủ trước đi. Bu không chiếm người tiện nghi, Bu bày ra chiến đấu tư thế đối với Ây nói rằng. Hắn có linh cảm, trước mắt cái này hỏa quyền Ây không phải đối thủ của hắn. Nếu như hắn xuất thủ trước đối phương nên chống đỡ không được bao lâu. Hắn muốn chính là tăng trưởng cùng hệ lô gia năng lực giả kinh nghiệm. Mà không đơn thuần là thắng lợi, vậy ta liền không khách khí, Ây không có lập gì. Đối mặt đại hải tặc đoàn hải tặc cán bộ, hắn không thể bất cẩn, liền dẫn đầu ra tay rồi, súng kíp, Ây dùng hai tay ngón trỏ cùng ngón giữa như thương. Súng, như thế chỉ vào Bu, sau đó đầu ngón tay hướng về Bu phóng ra liên tục loại nhỏ hỏa diễm công kích. Đối mặt một cái đại hải tặc cán bộ, Ây không có bất cẩn đến gần người công kích, vạn nhất đối diện là năng lực gì người. Hắn gần người liền xong, liên hoàn lòng bàn tay, Bu duỗi ra thịt thịt bàn tay. Bao trùm lên Bu Sosoku Haki, ung dung liền đập tan Ây hết thảy hỏa diễm công kích, hỏa quyền, Ây thấy Bu ung dung chặn lại. Rồi súng kíp, liền đưa cánh tay hóa thành hỏa diễm quyền anh đến công kích Bu. Vì phòng ngừa thương tổn được chính mình cũng thuyền hải tặc, Ây chưa hề đem hỏa diễm to lớn hóa. Mà là ngưng tụ thành phổ thông nắm đấm to nhỏ, liên hoàn lòng bàn tay, đối mặt Ây hỏa quyền. Bu tiếp tục sử dụng ngưng tụ Bu Sosoku lòng bàn tay đối địch. Nắm đấm cùng lòng bàn tay đan xen trong nháy mắt, Ây duỗi dài hỏa quyền bị đánh lui. Nhưng Bu cũng một cái lộn ngược ra sau kéo dài khoảng cách, hô hô hô hô, thật nóng. Thật nóng, Bu quang đập lùi hỏa quyền tay. Trong miệng không ngừng đối thủ tâm hơi thở. Tuy rằng hắn ung dung chống lại rồi Ây hỏa quyền. Có thể hỏa quyền lên mang vào nhiệt độ. Có thể so với vừa súng kíp cao nhiều. Người thật đúng là cái hào kiệt. Ây tản ra ngưng tụ hỏa diễm hỏa quyền. Có chút khâm phục nói lâu như vậy rồi. Tên trước mắt này vẫn là cái thứ nhất. Dám trực tiếp dùng tay tiếp hắn hỏa quyền người. Hắn từ trong lòng khâm phục. Bu thừa nhận coi thường ngươi. Có điều đón lấy ngươi phải cẩn thận. Bu thu hồi thủ trường. Bày ra đến rồi một cái công kích tư thế. Đối với Ây nói rằng. Vừa hắn bất cẩn rồi. Mới ăn thiệt ngầm đón lấy sẽ không. Há. Phóng ngựa đến đây đi. Ây nghe vậy ánh mắt không khỏi dùng mình. Hướng Bu ngoắc ngoắc tay nói. Để hắn nhìn đại hải tặc đoàn cán bộ thực lực mạnh như thế nào đi. Thịt đạn chiến xa, đại toàn phong, Hayate truy quyền, Bu nhằm phía Ây chính là một cái gần. Người va chạm, đón lấy một tay chống đỡ bong tàu. Hai chân như là cánh quạt như thế xoay tròn hướng về Ây trên người bắt chuyện đi. Tiếp theo là đầy trời quyền ảnh hướng Ây đánh tới Ây hai tay giao nhau giá ở Bu xông tới đến. Thân thể, đem Bu hướng về bên cạnh dẫn đi. Đón lấy một cái lộn ngược ra sau, né tránh Bu chuyển, vù vù, văng vọng chân. Tiếp theo sử dụng nguyên tố hóa tránh thoát Bu đầy trời nắm đấm, Bu Sosoku cho giữ thật lòng, Bu. Nắm đấm rơi vào Ây trên người đánh tan phiêu giật hỏa diễm sau. Nắm đấm đột nhiên biến chảo hình, hướng về Ây trong lòng công tới. Ây thấy Bu một đôi tay đột nhiên biến thành đen. Trong mắt không khỏi co rụt lại, sau gáy tóc gáy đều dựng đứng lên, vội vàng lùi về sau, Dương Viêm, Ây lùi về sau vài bước. Thấy Bu công kích còn theo đến, cánh tay lập tức hóa thành hỏa diễm bắn ra một bó cột lửa. nhằm phía Bu Muốn. Muốn đánh gãy Bu chiêu này, hắn ở Bu đen kịt hai tay, nhận ra được uy hiếp chí mạng, đánh ra, Bu thấy cột lửa xông thẳng chính mình mặt. Lập tức đình chỉ truy kích, duỗi ra hai tay cũng lập tức thu lại rồi. Hai tay để ở trước ngực tạo thành chữ thập sau đột nhiên mở ra. Tiếp theo hai tay bỗng nhiên hợp lại, hai tay va chạm bạo phát đả kích cường liệt, đem ấy công kích mà đến cột lửa cho đẩy lùi. Cái này không thể nào, ấy thấy mình Dương Viêm bị Bu tay không đẩy lùi, trong mắt tràn đầy không thể tin tưởng về. Hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo trái cây năng lực, lại bị người như thế dễ dàng đỡ lấy. Cái này Minh Khơ tộc thật là lợi hại, không hổ là đại hải tặc đoàn cán bộ, lại có thể tay không kết làm ây thuyền trưởng công kích. Bên trong góc băng hải tặc Space Cark, thành viên nhìn thấy tình cảnh này không khỏi kinh ngạc nói, trong mắt tràn đầy vẻ chấn động. Bọn họ thuyền trưởng dù sao cũng là 570 triệu belly đại hải tặc, thủ hạ các cán bộ không thể nhược, ây hắn vẫn là quá tuổi trẻ. Nếu như qua hơn nửa năm, qua một năm, cái này Minh Khơ tộc tuyệt đối không phải ây đối thủ. Đút sắc mặt ngưng trọng nói, ây chịu thiệt liền chịu thiệt, ở về thời gian, nếu như lại cho ây một chút thời gian, ây tuyệt đối có thể ung dung đánh bại cái này Minh Khơ tộc. Sự công kích của ngươi rất thú vị, nhưng uy lực quá nhỏ. Bu vỗ tay một cái nói, này cột lửa nhiệt độ thật cao, muốn không phải hắn đánh tan, hắn này một thân đẹp đẽ bộ lông sẽ không có, vậy ngươi có thể phải cẩn thận. Ta đón lấy chiêu này là ta mới khai phá chiêu thức, chính ta đều không nhất định có thể khống chế được, khả năng ngay cả ta thuyền đều không gánh nổi. Ây nghe vậy, sắc mặt không khỏi nghiêm nghị lên, tiếp theo mở miệng nói rằng, hắn được thiêu thiêu trái cây cũng không đến bao lâu, vừa dùng ra chiêu thức trên căn bản đã là hắn khai phá toàn bộ. Hiện tại ngoại trừ hắn mới khai phá không có thể khống chế chiêu thức ở ngoài, hắn đã không có những khác cường lực công kích. Ồ, ây thuyền trưởng còn có cường lực chiêu thức sao? Vậy hãy để cho Bu gặp gỡ đi. Bu nghe xong ây sau, con mắt không khỏi sáng ngời, mở miệng nói rằng, ây chiêu thức kỳ thực đều cũng không tệ lắm. Hắn đã đại khái biết rồi hệ lô ra năng lực giả thủ đoạn công kích cùng phương thức. Đương nhiên nếu có thể nhìn thấy càng lợi hại chiêu thức thì càng được rồi, vậy ngươi phải cẩn thận. Ta chiêu này rất mạnh, ây nghe vậy sắc mặt không khỏi nghiêm túc, nhắc nhở Bu nói tiếp theo chúng thân nhảy một cái, nhảy lên cánh buồm lại dựa vào cánh buồm tiếp tục nhảy một cái. Cả người nhảy lên bầu trời, sau đó hai tay tỏa ra hỏa diễm, cả người bắt đầu xoay tròn, hình thành một cái thật dài hỏa long cuốn, lại xin hỏa vòi rồng lên hỏa diễm, đi qua hai tay xoay tròn khiến cho biến thành một cái thiêu đốt trụ dài sau. Trong nháy mắt hướng phía dưới bắn ra xung kích Bu vị trí, viêm giới hỏa trụ, nha nha. Nhanh tản ra, thuyền trưởng đây là muốn hủy đi thuyền nha, chạy mau. Bên trong góc băng hải tặc Space nhìn thấy ây dùng ra này một chiêu sau, lập tức hô to, bắt đầu chạy trốn. Ây chiêu này uy lực quá to lớn, quả thực là muốn hủy đi thuyền nha, đến đúng lúc, Bu thấy cột lửa hướng về hắn nơi này mà đến, không né cũng không tránh, hét lớn một tiếng sau, cả người bộ lông bắt đầu nổ lên, màu xanh lam hồ quang điện ở trên người không ngừng mà nhảy lên. Một đôi linh động địa con mắt đã biến thành màu trắng lóa, tĩnh điện điện y phục, cột lửa cùng Bu tiếp xúc sau, Bu trên người nhảy lên màu xanh lam hồ quang điện tạo thành lưới điện, không ngừng tiêu diệt muốn bám vào thiêu đốt hỏa diễm. Cả người như khoác áo mưa, đối kháng mưa to người, cũng thật là lợi hại đây. Lotus nhìn phía xa trùng thiên cột lửa không khỏi cảm khái nói, nhanh như vậy liền có thể khai phá ra viêm giới hỏa trụ đến. Ây kính thật là lợi hại đây. Có điều, dùng hết chiêu này sau khi, Ây nên gần như không có thể lực đi. Bu không có sao chứ? Đại vương, nhện độc nhìn trùng thiên cột lửa có chút lo lắng hỏi. Như thế cường lực công kích bên dưới, bù sẽ không xảy ra chuyện đi, hẳn là không sự tình. Heavy Drinker ngươi nói xem. Lotus có chút không xác định nói. Sau đó đưa ánh mắt đặt ở vẫn sắc mặt chưa từng thay đổi Heavy Drinker trên người. Bù cùng Heavy Drinker quen thuộc như thế. Có sao không? Nói vậy Heavy Drinker so với ai khác đều rõ ràng, yên tâm đi. Bù không có chuyện gì, hắn có một chiêu rất mạnh phòng ngự. Điện y phục đủ để chống đỡ trình độ như thế này công kích, Heavy Drinker chú ý tới ánh mắt của những người khác sau, mở miệng cười nói rằng, Minh Khơ tộc nhưng là có thể sử dụng điện lưu công kích. Mà Bu càng là đem điểm ấy phát huy đến cực hạn. Tuy rằng Bu dùng điện lưu công kích khả năng uy lực không lớn, nhưng Bu đem điện lưu bám vào đến bộ lông lên sau, phát huy ra phòng ngự nhưng là thập phần cường. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.